chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, nữ lão tổng là rượu gì? Hả, ngươi nói là, ngươi muốn tới tỷ ta gian phòng, bồi ta tỷ uống rượu. Nghe vậy, tiểu ma đầu trên mặt đột nhiên tránh qua một vòng vẻ ảm đạm. A, tiểu ma đầu, ta liền muốn cùng ngươi lão tỷ tu thành chính quả. Ngươi không cao hứng, Vương Đại Đông lại là hơi nghi hoặc một chút. Đâu, nào có, ta cao hứng không được. Ngươi mau đi đi. Tiểu ma nữ gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Nói, đem Vương Đại Đông tiến lên Lâm Thi Nghiên gian phòng. Còn thay hai người đóng cửa lại. Chị gái, tỷ phu ta chúc phúc các ngươi. Tiểu ma nữ thất hồn lạc phách hướng về gian phòng của mình đi đến. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu ma đầu hôm nay ngược lại là rất kỳ quái. Lải nhải, lão bà đại nhân, tửu tới, mặc kệ nhiều như vậy. Cùng Lâm Thi Nghiên làm chính sự mới là thật. Vương Đại Đông hưng phấn vô cùng đẩy ra nữ lão tổng khuê phòng. Nào biết được, trong phòng cũng không có Lâm Thi Nghiên người. A, người đâu? Vương Đại Đông thả tay xuống bên trong rượu vang đỏ cùng chén rượu. Chuẩn bị nhìn xem chính mình lão bà ngoan trốn đến nơi đâu đi. Vừa mới quay người, đột nhiên bị người tại ở ngực đẩy một cái. Sau đó người té ngửa tại trên giường. Đẩy hắn, chính là Lâm Thi Nghiên. Lúc này nữ lão tổng đã thay đổi một đầu tương đối bảo thủ đồ ngủ. Sau đó bá khí lộ ra lướt lướt trên trán lớn lên tóc mái. Dùng nữ vương giống như ánh mắt nhìn lấy hắn. Ếch, lão bà đại nhân, chúng ta vẫn là trước uống chút rượu đi. Điều giải bầu không khí. Cảm giác đây là muốn nghịch hướng phát triển tiết tấu. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Chúng ta binh vương đại nhân còn là ưa thích làm một cái chủ động người. Nữ lão tổng cũng cảm thấy mình biểu hiện tựa hồ có chút quá cấp thiết. Khuôn mặt hiện lên một vòng hồng hà. Gật gật đầu, Vương Đại Đông đứng dậy. Thuần thục mở ra rượu vang đỏ. Đem mỗi người trong chén đều rót rượu vang đỏ. Vương Đại Đông bưng lên một chén. Tay lấy một cái thật không thể tin tốc độ lung lay ly rượu đỏ. Lão bà đại nhân, mời uống rượu. Vài giây đồng hồ về sau, đem chén rượu đưa cho Lâm Thi Nghiên. Nhìn lấy trong chén đỏ tươi đỏ như máu tửu. Nghe tửu dịch mùi thơm, Lâm Thi Nghiên cảm giác có chút say. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Cấp cao rượu vang đỏ bình thường đều là cất vào hầm. Cất vào hầm thời điểm liền như là ngủ một dạng, nhất định phải tiến hành 15 phút trở lên thời gian tiến hành tỉnh rượu. Như thế mới có thể để cho nó khôi phục phải có phẩm chất. Cảm giác càng thơm, càng thuần, mà Vương Đại Đông vẻn vẹn dùng vài giây đồng hồ thời gian. Liền để trong chén rượu vang đỏ tản mát ra như thế say lòng người vị đạo. Xác thực để Lâm Thi Nghiên nho nhỏ kinh ngạc một phen. Xem ra nam nhân này cũng không phải là giống trong tưởng tượng như vậy không dùng nha. Lão bà đại nhân, ngươi làm gì không uống? Gặp Lâm Thi Nghiên bưng chén rượu sững sờ, Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Lâm Thi Nghiên còn chưa kịp mở miệng, Vương Đại Đông chính là vỗ ót một cái, nói, ta biết, lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không muốn cùng ta uống chén rượu giao bôi a? Ân, cũng chỉ có dạng này đế vương chi tử mới có thể xứng với chúng ta cái này kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần ái tình, Lâm Thi Nghiên nhất thời có chút im lặng, gia hỏa này còn thật hội tự biên tự diễn, uống cái tửu mà thôi, còn kéo tới kinh thiên địa, khiếp quỷ thần phía trên đi. Bất quá, nàng đêm nay cũng không muốn cùng Vương Đại Đông so đo. Trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, nói ra, muốn ta và ngươi uống chén rượu giao bôi cũng không phải là không thể được. Trừ phi ngươi có thể nói ra, rượu này tôn quý ở nơi nào đâu. Vương Đại Đông nghe vậy tự tin cười một tiếng. Lão bà đại nhân, cái này rất đơn giản a. Muốn phân biệt rượu vang đỏ tốt xấu, thực có 4 bước, theo thứ tự là nhìn, dao động, ngửi, phẩm, nói. Vương Đại Đông cầm từ bản thân chén rượu, thả tại trước mắt mình, để rượu trong chén dịch cùng hắn ánh mắt cân bằng. Nhìn, tự nhiên là nhìn nó nhan sắc. Rượu vang đỏ nhan sắc muôn màu muôn vẻ, có hay thay đổi tính cùng đa dạng tính. Rượu nho trắng càng già nhan sắc hội dần dần biến sâu. Rượu vang đỏ càng già nhan sắc hội dần dần ít đi. Dao động, ly đế cao tử dạng này có thể chậm rãi đem trong chén điện tử lay tỉnh, lấy chiếm bá nó đặc tính, tránh cho lấy tay đi lấy chén thân thể. Loại kia lại bởi vì tay nhiệt độ mà ảnh hưởng đến tử ấm. Giảng đến nơi đây, Vương Đại Đông tay lần nữa nhanh chóng chấn động. Ngay sau đó, Vương Đại Đông nói tiếp. Ngửi, tại không có lay động tình huống dưới ngửi, cảm giác mùi vị là tửu đệ nhất mùi vị. Đem chén rượu xoay tròn lắc lư sau tại ngửi tửu, cảm giác là tửu thứ hai mùi vị. Nó so sánh chân thực phản ứng ra rượu nho bên trong chất lượng. Phẩm, cửa vào nhấm nháp, nhẹ hít một hơi rượu vang đỏ. Đảm nhiệm trải qua đều đều tại trong miệng phân bố, không nên gấp gáp nuốt vào, để cho nàng tại trong miệng đánh lăn, khiến cho nó đầy đủ tiếp xúc khoang miệng tế bào, để nhấm nháp cùng phán đoán nó rất nhỏ khác biệt. Tuy nhiên ta còn không có phẩm, nhưng chỉ là từ phía trên cái này 3 giờ đến xem. Đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như ta không có đoán sai. Nó hẳn là đến từ La Phai Tửu Trang, sản xuất thời gian là 1787 năm. Từng tại Luân Đôn giai sĩ đắc bán đấu giá lấy 160.000 đô la Mỹ giá cao bán ra. Cho nên, nó làm đến phía trên cái này đế vương cái danh xưng này. Lâm Thi Nghiên an tĩnh nghe Vương Đại Đông, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông nói đây là đế vương chi tửu, là thuận miệng nói lung tung, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà thật nói ra nó lai lịch. Nói lên bình rượu này, vẫn là Stephen đưa cho nàng đâu, chỉ là hiện tại tửu vẫn còn, người đã trôi qua. Lâm Thi Nghiên trong lòng hiện lên một trận hoài niệm, nàng mang thai đọc không phải Stephen người này, mà là năm đó cái kia đoạn thuần khiết đồng học tình nghĩa. Trả lời hoàn tất, lão bà đại nhân, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi đi. Gặp nữ lão tổng gần như chấn kinh biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng vui vẻ nở hoa. Chậc chậc, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói ta là bảo an. Chờ một chút, nghe nói tại đàn ông các ngươi trong mắt sẽ đem nữ nhân phân chia thành đủ loại tửu. Vậy ngươi có thể hay không nói một chút, ta tại trong lòng ngươi là rượu gì? Nữ lão tổng lần thứ nhất từ trên người Vương Đại Đông cảm nhận được một loại quý tộc khí tức. Loại khí tức này, liền xem như ngày đó biết được Vương Đại Đông là một quốc gia công tước lúc, cũng không từng cảm giác được. Cho nên nàng quyết định tiếp tục đào sâu một chút, nhìn có thể hay không lại từ trên người Vương Đại Đông đào ra một số điểm nhấp nháy. Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt cầu xin. Lão bà đại nhân, ta không phải liền là muốn cùng ngươi uống cái rượu giao bôi sao? Ngươi cái này chỉnh cùng thi đại học giống như, ta không uống vẫn không được sao? Không được, không uống ngươi cũng phải nói. Nữ lão tổng bá đạo nói ra. Vậy được rồi, nếu như ngươi ban thưởng ta miễn tử kim bài, ta liền nói. Vương Đại Đông nhăn nhó nói. Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Dựa theo con hàng này nhất quán nước tiểu tính, đoán chừng phía dưới khẳng định là trong mồm chó nhà không ra ngà voi lời nói. Có điều nàng quá hiếu kỳ, rất muốn biết mình tại Vương Đại Đông trong lòng đến cùng là một loại gì dạng tửu, liền nói ra. Tốt, ta ban thưởng ngươi miễn tử kim bài. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu, sau đó 10 phần nghiêm túc nói. Lão tổng a, trong mắt ta, thực ngươi là Ba Lan Spiritus Vodka. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,